Một lần gặp gỡ một đời bên anh, chương 56, góc truyện audio.com. Ba chữ vô cùng tốt của Tô Tinh Dã khiến cho phóng viên ngồi bên dưới nhanh chóng đánh hơi được gì đó, để dùng ba chữ này mà đánh giá thì có thể nói là thực sự rất cao. Có thể đơn giản nói rõ thêm một chút không? Phóng viên hứng thú hỏi. Thầy Thẩm là một diễn viên rất chuyên nghiệp, trong quá trình hợp tác cũng đã giúp đỡ cho tôi rất nhiều, có lẽ tôi là người gia nhập cuối cùng vào đoàn phim, nhưng mọi người cực kỳ quan tâm chăm sóc cho tôi, có thể được tham gia diễn xuất trong bộ phim Quyền Mưu tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Tô Tinh Dã giọng nói không hề thay đổi mà di chuyển đề tài. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về lastepland.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastepland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Sau khi các phóng viên đặt một số câu hỏi, Tô Tinh Dã trả lời các câu hỏi trôi chảy, hoàn toàn không thấy sự hồi hộp mà người mới sẽ có, khống chế sự lo lắng, gương mặt trước sau vẫn giữ nguyên vẻ ôn hòa và điềm tĩnh, khóe môi khe khẽ nhếch lên. Các phóng viên thấy không thể khai thác được gì ở Tô Tinh Dã, liền một mạch đặt thêm mấy câu hỏi, càng hỏi thêm thì lại sợ mất cân bằng, vì vậy liền chuyển micro sang Thẩm Vọng Tân. Lần này Vọng Tân cũng được xem như là lần đầu tiên đảm nhận vai nam chính, anh cảm thấy nhân vật lần này so với các nhân vật trước đây của mình có gì khác nhau không? Thẩm Vọng Tân khẽ mỉm cười đối diện với ống kính. Tôi cảm thấy không hề có chút khác biệt nào, việc tôi làm chính là nỗ lực hết sức mình, bộc lộ vai diễn của mình ở trạng thái tốt nhất phù hợp nhất trước các bạn khán giả. Các phóng viên không thể khai thác từ miệng Tô Tinh Dã, sang đến Thẩm Vọng Tân vẫn không thể khui ra được bất cứ điều gì như cũ, bất kể bọn họ đề cập vấn đề gì hai người bọn họ trước sau đều kéo đề tài một lần nữa trở về với đề tài phim Quyền Mưu. Khương Nghị ở cạnh bên nghe câu trả lời của bọn họ, khóe miệng lộ ra nụ cười hiền từ của người cha già, cuối cùng lại đích thân rút đề tài này về các phóng viên bất lực cuối cùng chỉ có thể hỏi một loạt câu hỏi về Quyền Mưu theo kiểu quy tắc. Khoảng một tiếng đồng hồ trôi qua, buổi công chiếu chính thức kết thúc, lúc kết thúc, Khương Nghị gom tất cả các diễn viên lại cùng chụp tấm hình, sau khi cùng nhau cúi chào mới rời khỏi nơi tổ chức. Sau khi bước xuống khỏi sân khấu, Du Thư Yên đưa tay nắm lấy bả vai Tô Tinh Dã. Tinh Dã, biểu hiện của cậu khi nãy vô cùng tuyệt vời. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về lastepland.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastepland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Tô Tinh Dã cười với cô ấy. Thật vậy sao? Tất nhiên rồi, bọn mình còn lo lắng cậu sẽ rơi vào hố của phóng viên nữa kìa. Cánh phóng viên ngày nay thật giỏi đào hố, bất cần một cái là thật sự sẽ bị ngã vào đó ngay. Này, tối nay mọi người có bận việc không? Nếu không chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa nhé. Phó Tuân đưa ra đề nghị. Tôi chắc không đi được, quản lý của tôi còn ở bên ngoài chờ, tối nay tôi phải bay đi Trùng Khánh để sáng sớm mai tham gia hoạt động. Triệu Tư Vu nói, góc truyện audio.com, tôi cũng đi không được, tôi phải lập tức quay về lại đoàn phim, chuyến bay mất đến 2 tiếng rưỡi. Tích Trừ vừa vào đoàn phim mới còn phải xin phép tạm nghỉ để mà bay đến đây. Cuối cùng, 9 người bọn họ, nhóm 5 người Triệu Tư Vu phải nhanh chóng quay lại công việc, sau cùng chỉ còn người đưa ra đề nghị là Phó Tuân, Du Thư Yên, Thẩm Vọng Tân và Tô Tinh Dã. Cả đoàn 4 người ăn xong bữa tối thì đã 10 giờ khuya, Phó Tuân và trợ lý của Du Thư Yên là đi đến sớm nhất nên hai người vội vàng lên xe rời đi. Lúc này trước cửa khách sạn chỉ còn lại Thẩm Vọng Tinh và Tô Tinh Dã, lúc bọn họ đi vào ở ngoài trời còn đang mưa to, giờ này trở ra trời mưa vẫn không có xu hướng giảm nhỏ lại, ngược lại còn có cảm giác mưa càng ngày càng lớn, tầm nhìn xa xa bị màn mưa che lấp cuồn cuộn mờ mịt. Một trận gió lạnh thổi qua, Tô Tinh Dã theo bản năng kéo áo khoác xuống che phía dưới, mà vào giây tiếp theo cô cảm thấy có thứ gì đó ấm áp bao bọc lấy mình, sau đó cúi đầu xuống nhìn, thấy Thẩm Vọng Tân đang phủ áo khoác lên vai mình, cô vô thức muốn cởi áo khoác trả lại cho anh. Thẩm Vọng Tân ngăn cô lại, mặc vào đi, đừng để cảm lạnh. Tô Tinh Dã còn đang định nói gì đó, nhìn thấy gương mặt anh ngập tràn sự quan tâm, bàn tay đang níu chiếc áo mới từ từ buông lỏng. Cảm ơn, Thẩm Vọng Tân mỉm cười giúp cô chỉnh lại áo khoác, lắc lắc đầu. Mấy ngày nay trời sẽ mưa, nhớ mặc nhiều quần áo, chú ý giữ ấm. Dạ, buổi tối hôm đó, thông qua thao tác của truyền thông, buổi công chiếu đầu tiên của Quyền Mưu đã nhanh chóng lọt vào hot search của Weibo. Kể từ lúc khai máy vào năm ngoái, Quyền Mưu đã lọt vào danh sách những bộ phim truyền hình được yêu thích nhất trong năm nay, thậm chí vào thời điểm khai máy năm ngoái đoàn phim của họ còn được liệt vào dạng có nhan sắc đẹp nhất, cả một nhóm 9 người diễn chính xuất hiện trong lễ công chiếu đầu tiên, ai cũng đặc biệt chân dài, quả thật là một bữa tiệc thị giác. Nụ cười của anh, mong chờ diễn viên. YLQSL, Thẩm Vọng Tân, mong chờ Lục Dự Lễ quyền mưu. Muốn ẩn náu trong đôi mắt Tinh Tinh, mong chờ diễn viên. Tô Tinh Dã, mong chờ Lý Huyền Yểu quyền mưu. Tân Tân búng ra sữa, ôi mẹ ơi, em bị anh giết mất rồi. Ngân Hà trong mắt em, Tinh Tinh của mình đẹp quá à, mình chết mất thôi. Chết không còn một mống, tôi nghiêm túc theo đuổi thần tượng, trời ơi. Cái đoàn phim này là thần tiên tuyệt trần nào vậy? Đẹp quá sức à, bánh ngọt nhân khoai môn, liếm màn hình điên cuồng. Tôi chọn sắc đẹp này, tối ngày mai chúng ta không gặp quyền mưu không về. Ngày mai cùng nhau ngắm bình minh được không, nhan sắc của nam nữ chính quá đẹp. Cảm giác CP thật mạnh mẽ, thật muốn đẩy thuyền cho CP này. Tôi có thể đẩy mọi CP trên đời, có đẩy CP thì cho tôi một vé. Chỉ là một buổi công chiếu mà sao làm tôi thấy ngọt quá vậy. Hu, có thể nói quyền mưu nổi tiếng trước khi phát sóng, độ hot kéo dài không dứt từ lúc khai máy cho tới nay, vai chính trong phim Nghĩa Sĩ của Thẩm Vọng Tân và Trì Hủ đã kéo không ít người hâm mộ sang quyền mưu, thậm chí nhờ Nghĩa Sĩ mà Thẩm Vọng Tân còn được biết đến rộng rãi. Thẩm Vọng Tân nhờ Nghĩa Sĩ có thêm mấy triệu người hâm mộ, độ phủ sóng trên diện rộng cũng được tăng lên không ít, còn Tô Tinh Dã kể từ khi ký hợp đồng chính thức với công ty, mặc dù không có tác phẩm đặc biệt nào, nhưng vì cô là sinh viên Học viện Vũ đạo Bắc Kinh. Góc truyện audio.com, người duy nhất thi một lần là đậu vào đội múa hàng đầu quốc gia trong cả 3 năm, trong giới giải trí lại liều lĩnh trở thành một dòng nước xanh nổi tiếng, tổng thể có thể nói, độ theo dõi của quyền mưu vẫn rất là cao. Quyền mưu phát sóng chưa đầy 2 tiếng đồng hồ đã đột phá với 3 triệu lượt truy cập. Mà trong 2 tập phát sóng tối hôm nay, vai diễn chính Lúc Trưởng Thành phải sau 20 phút của tập 2 mới chính thức lên sóng, vì thế lượt truy cập của tập 2 cao tít tắp bỏ xa tập 1, nhất là phân cảnh Thẩm Vọng Tân diễn, được người hâm mộ đánh giá là phân đoạn được xem nhiều nhất trong 2 tập, chỉ vẻn vẹn 2 tập đầu tiên được phát sóng đã được đón nhận nồng nhiệt. Quyền mưu vừa phát sóng đã gặt hái được thành tích xa xỉ như vậy, chủ yếu là để những kẻ trước đây muốn thấy trò cười bị thất vọng, cũng đồng thời muốn bọn họ hiểu rõ một chuyện, nếu không có gì phát sinh ngoài ý muốn thì Quyền mưu nhất định sẽ trở thành bộ phim hot nhất mùa hè này, phát sóng đứng đầu trong số các bộ phim truyền hình, dự đoán của họ quả thực là đúng. Sau một tuần lên sóng, toàn bộ diễn viên chính của Quyền mưu đều đã lên sóng, Quyền mưu quả không hổ danh là đoàn phim có nhan sắc thần tiên nhất, vẻ đẹp trong diễn xuất của các diễn viên đồng hạng, trang phục và đạo cụ tinh tế thoải mái, lượt xem trong tuần phát sóng duy trì ổn định vị trí hạng nhất, thậm chí còn bỏ phim ở vị trí hạng 2 cách xa vạn dặm. Sự ăn khách của Quyền mưu cũng đã mang đến sự nổi tiếng cho không ít diễn viên trong đoàn, đảm nhận vị trí quan trọng và khó khăn nhất chính là Thẩm Vọng Tân thủ vai Lục Dự Lễ. Nếu nói phim Nghĩa Sĩ đã giúp anh có chút danh tiếng, thì đến khi Quyền mưu phát xong, thật sự đã giúp anh bứt phá, đường phát triển trong giới giải trí đi thẳng một mạch. Với sự nổi tiếng của Quyền mưu, Thẩm Vọng Tân đã nhận được rất nhiều cành ô liu. Ném về phía anh, công ty cũng nhận ra rằng nghệ sĩ của họ đã thật sự nổi tiếng, lợi nhuận trước mắt anh mang về đã vượt xa các tiểu sinh hoa. Vì vậy ở công ty có mấy vị sếp cấp cao đã mở cuộc họp chuẩn bị đem trung tâm của nửa năm này đặt lên Thẩm Vọng Tân, nhưng trước khi thực hiện việc này, bọn họ còn có một việc cần phải giải quyết cho xong. Ý nói các cơ hội mới, nghệ sĩ nam, nữ trẻ tuổi, xinh đẹp, Thẩm Vọng Tân ký hợp đồng với nhạc thượng tham gia nhóm nhạc nam YLQSL trong 8 năm, phần hợp đồng này sẽ hết hạn vào tháng 9 sang năm, hiện tại Quyền mưu mới chiếu 1/3 đã giúp anh nổi tiếng không giới hạn, vì thế công ty đã chuẩn bị ký tiếp hợp đồng với bọn họ. Về kế hoạch của công ty, sau khi Quyền mưu nổi tiếng, Đặng Khôn cũng lờ mờ đoán ra được, quả nhiên không ngoài dự đoán, công ty nhanh chóng tìm đến anh ta để anh ta phụ trách thủ tục tái ký hợp đồng với YLQSL, Đặng Khôn nhìn bản hợp đồng công ty soạn thảo lại, trầm mặc một hồi, xem ra công ty vì muốn Thẩm Vọng Tân đồng ý ký tiếp hợp đồng mà thật sự dốc hết sức mình. Đặng Khôn nhìn nhóm người đang ngồi trước mặt, ánh mắt cuối cùng rơi trên người Thẩm Vọng Tân, hỏi. Vọng Tân, cậu suy nghĩ như thế nào? Điều kiện gia hạn hợp đồng lần này nhạc thượng đưa ra cho Thẩm Vọng Tân vô cùng phong phú, anh ta có thể lường trước được, nếu như anh đồng ý ký tiếp hợp đồng, sau này nhất định trở thành nghệ sĩ chủ lực số 1 của công ty. Góc truyện audio.com, có một công ty lập kế hoạch hoạt động cho anh như thế này, chưa hết năm nay, khẳng định anh sẽ có chỗ đứng vững chắc trong giới giải trí, so sánh như thế, studio đang trong thời gian tạo dựng của anh ta thật sự không cần phải ngó tới làm gì. Thẩm Vọng Tân đặt lại bản hợp đồng trên bàn cà phê, anh ngước nhìn Đặng Khôn, bình tĩnh nói. Em từ chối, lời Thẩm Vọng Tân vừa thốt ra, Đặng Khôn và cả 4 thành viên còn lại đều nhìn anh chăm chú. Đặng Khôn nghiêm túc nói. Vọng Tân, đem quan hệ bao nhiêu năm của chúng ta quẳng sang một bên đừng bàn tới, bây giờ anh lấy thân phận một người quản lý từng trải để phân tích cho cậu, bản hợp đồng này công ty soạn cho cậu là vô cùng hào phóng. Hợp đồng này hoàn toàn là theo tiêu chuẩn của nghệ sĩ hàng đầu, có hậu thuẫn của công ty, trong thời gian này, cậu sẽ nhanh chóng đạt lên vị trí đỉnh cao, cậu có hiểu không? Thẩm Vọng Tân cười nhạt, em hiểu, nhưng em vẫn từ chối. Vưu Nhất Thừa nhìn anh, ngẫm nghĩ rồi nói. Vọng Tân, nếu vì bọn anh thì không cần vậy đâu, cậu hiện tại so với bọn anh thì không? Giống nhau, Vưu Nhất Thừa còn chưa nói xong thì Thẩm Vọng Tân đã ngắt lời, tiện đà anh còn nhấn mạnh thêm một lần. Chúng ta luôn luôn giống như nhau. Dáng vẻ kiên định của Thẩm Vọng Tân khiến cho hốc mắt Vưu Nhất Thừa đột nhiên chua xót, dường tất cả lời nói ở giờ khắc này đều bị tắc nghẽn nơi yết hầu, mấy người Lục Kỳ Tiềm lúc này cũng cúi đầu, mím chặt môi, không biết nên nói gì. Nhạc Thượng nhanh chóng biết được ý định của Thẩm Vọng Tân không muốn gia hạn tiếp hợp đồng với họ, không chỉ như vậy, cả bốn người của nhóm YLQSL cũng đều từ chối ký tiếp hợp đồng như nhau. Công ty không thể ngờ tới rủi ro này, cơ bản là công ty chưa từng nghĩ tới bọn họ sẽ từ chối việc gia hạn hợp đồng, từ đó công ty mới nhận ra, bọn họ đã sớm quyết định chuyện này. Thật ra công ty cũng không xem trọng chuyện bốn thành viên còn lại của YLQSL có ký tiếp hay không, thời điểm này họ coi trọng nhất chính là Thẩm Vọng Tân, lúc này Thẩm Vọng Tân nghiễm nhiên trở thành cái cây hái ra tiền của bọn họ, nên công ty không hề muốn anh rời đi. Gần đây có thể nói là Nhạc Thượng đối với Thẩm Vọng Tân vừa đấm vừa xoa, nhưng thái độ của Thẩm Vọng Tân khiến công ty cực kỳ đau đầu. Anh dường như đã hạ quyết tâm không gia hạn hợp đồng, nên công ty cũng muốn ra tay từ phía bốn người khác của YLQSL, nhưng cả bốn người bọn họ đều một kiểu cứng mềm đều không ăn, cứ như vậy, bởi vì chuyện gia hạn hợp đồng mà mấy người bọn họ không hề vui vẻ với công ty. Cách chương.